Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 83, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc 31. Góc truyện audio.com. Edit, cá beta, Chiêu Nguyên, Maple Hồ Lô ngào đường. Ai nha, fan CP, sao không nói sớm, chờ ta với, chúng ta cùng nhau đẩy thuyền Lan Yên. Tiểu mê muội của Lan Hoàng bệ hạ. CP này ta cũng trèo a tốt. Rất có mắt nhìn, kỳ quan Lan thấy liền rep lại CMT đó. Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia hài lòng. Vì thế, căn bản là giúp Lạc Yên dàn mặt đám NT không ưa CP của Lạc Yên và bản thân hắn. Ngày hôm sau, lúc Eric đến đón kỳ quan Lan, thấy được vẻ mặt không chút phấn chấn và mất tinh thần của Đại Ảnh Đế. Trong mắt thiếu chút nữa là rớt xuống đất. Ê Lan, cậu không sao chứ? Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao? Không đúng, hắn nhớ rõ thời gian kỳ quan Lan làm việc và nghỉ ngơi được bố trí hợp lý. Buổi tối trước 10 giờ đều đã đi ngủ. Kỳ quan Lan xua tay. Không nói gì, xem vẻ trẫm không muốn nói của hắn. Eric cũng không hỏi gì thêm. Mở cửa xe cho kỳ quan Lan đi vào. Kỳ quan Lan cũng không khách khí. Bất quá sau khi ngồi lên xe bảo mẫu, hắn liền lấy một cuốn tạp chí che mặt mình lại, che đi ánh mặt trời. Nhìn bộ dáng yên tĩnh dưỡng thần của kỳ ảnh đế, Eric đành phải yên lặng nuốt lời xuống. Nguyên bản là người đại diện quyền năng Eric dự tính sẽ nói với hắn về hành trình kế tiếp. Nhưng vì thấy kỳ quan Lan trong cái bộ dạng này, cũng chỉ có thể chờ hắn ngủ ngon rồi nói sau. Chờ kỳ quan Lan đến đoàn làm phim, rồi lại tới chỗ hắn chụp ảnh. Eric vẫn không có cơ hội nói về kế hoạch hành trình. Ở nơi nào đó, kỳ quan Lan đang chụp hình cùng Lạc Yên. Thần sắc Lạc Yên nhưng thật ra thực bằng phẳng. Nhưng vì vắng mặt đã lâu nên Lạc Yên trở nên thiếu tự tin. Vì thế ảnh đế đại nhân liền có điểm nổi trội. Bài thần vuốt cằm, nhìn sắc mặt kỳ quan Lan, hơi hơi cau môi, liền quyết định làm một cái thần trợ công. Hai người các ngươi sát một chút. Lại gần một chút, ai ra, đừng ngại, hai người là nam chính nữ chính, sau này còn diễn nhiều cảnh thân mật, bây giờ ngượng ngùng, sau này biết làm thế nào. Theo sự chỉ đạo của hắn, Lạc Yên và kỳ quan Lan càng sát gần, tạo hình cũng càng thêm ái muội, vừa thấy là có thể gợi lên cho người xem cảnh diễn rất tâm tư. Lặn lội nửa ngày, ảnh tạo hình Phượng Loan cũng đã chụp xong, vào 7 giờ rưỡi tối. Trang Weibo chính thức của Phượng Loan liền đem ảnh up lên, khiến cho các fan lại một đợt vây xem. Bộ trang sức ở chân Lan Hoàng bệ hạ, sofa, ai ra, bệ hạ nhà ta lại chuẩn bị ra phim mới. Chờ mong, ôn nhu tràn đầy, bộ phim thứ hai của Yên Yên, ta nhất định sẽ duy trì cuộc đát, giả dích mưa rơi, à, vì cái gì mà Vũ Nịnh nhà ta không phải nữ chính à. An An tĩnh tĩnh, chờ mong phim mới của Tiểu Bạch, Ngàn Đình Vi, QWQ mạc danh cảm thấy vẻ mặt bệ hạ cùng Sở Lạc Yên sao ấy. Tiểu Bồ Câu, vân vân, ta mới phát hiện mục ca nhà ta diễn cư nhiên là Lạc Nguyệt. Tiểu Bồ Câu nói Lạc Nguyệt là nam thứ ba trong Phượng Loan. Sau khi Phượng Loan đăng cơ, vì củng cố đế vị nên đã thỉnh một cao nhân của môn phái lánh đời rời núi. Ở Trích Tiên, Mục Ca vào vai Mộc Dương cùng Lạc Yên trong vai Ngọc Giao có nhiều cảnh tình cảm. Tuy rằng kết cục bi kịch, nhưng vẫn có rất nhiều người đẩy Mộc Dương và Ngọc Giao thành CP. Có người còn cắt nối biên tập riêng kết cục hè của Mộc Dương và Ngọc Giao phóng tới trạm thượng B cho nên. Tiểu Bồ Câu nói đến vế sau, đảng đẩy CP Mộc Dương x Ngọc Giao liền sôi nổi xông ra. Mộc Dương Ngọc Giao cả đời đẩy, mạc danh cảm thấy hảo ngược, ở Trích Tiên, Ngọc Giao cầu mà không được, sau đó đến Phượng Loan, Lạc Nguyệt yêu mà không được Mộc Dương ít Ngọc Giao, biên kịch đây chẳng phải là để cho Ngọc Giao báo thù hay sao? 233.333 đầu ta lấy Mộc Dương chi bảo lấy Ngọc Giao. Trời a, không thể cấp cho đảng đẩy CP Mộc Dương Ngọc Giao giải ra một ít đường hay sao? QAQ trong chương này có hai bộ là Trích Tiên và Phượng Loan. Độc giả không nên loạn, ta sẽ giải thích một chút thế này. Trích Tiên là bộ Lạc Yên làm nữ phụ, đóng vai Ngọc Giao, đã đóng xong. Trong bộ phim này, Mục Ca vai Mộc Dương đã phũ phàng tình cảm của Ngọc Giao. Tuy nhiên hai người vẫn có nhiều cảnh cấu xé tình cảm nên fan CP vẫn rất nhiều. Thậm chí còn cắt một đoạn ra làm kết cục he cho hai người. Phượng Loan là bộ Lạc Yên mới nhận. Vai Phượng Loan, trong bộ này, Mục Ca vai Lạc Nguyệt yêu Phượng Loan, nhưng lại không được đáp trả. Nên fan CP đua nhau gào khóc, kiểu sao không thể cho CP nhà ta giải đường TT. Nói thật là lúc beta cũng hơi khó hiểu nên giải thích cho mọi người. Chắc nhiều người cần, hoặc không, cách chương.